Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, coi như người thức thời. Là, Hồng Tử gật đầu cuống quýt, hắn hiện tại đã có điểm mơ hồ. Vương Vi, Tào Thừa loại này lão cảnh sát hình sự lão tập độc cảnh. Chảo vô số người, trên người tự nhiên mà vậy mang theo một cổ sát khí. Đối với Hồng Tử như vậy chạy tại xã hội tầng dưới chót nhất, thỉnh thoảng vì điểm pháp màu xám nhân sĩ, có thật lớn lực trấn nhiếp. Mao Diễm Quân bây giờ đang ở trong phòng làm gì? Vương Vi tương đối chú ý vấn đề này. Hồng Tử ra tới thời gian cũng không ngắn rồi, nếu như trở về được quá muộn. Vương Vi lo lắng khiến cho Mao Diễm Quân hoài nghi, nữ nhân ở trốn chết thời điểm đặc biệt mẫn cảm. Hồng Tử vội vàng nói, ta không biết, nàng vừa vào cửa, tựu vào gian phòng của mình. Trong nhà của ta có hai gian phòng, chuyên môn vì nàng thu thập một gian, sau đó lại không có đi ra. Ta vừa rồi lúc ra cửa, cùng nàng đánh cho cái bắt chuyện, nàng cũng không còn trở lại. Ta thật không biết nàng đang làm cái gì. Vương Vi bọn người liếc nhau, đều có chút vuốt cằm. Hiển nhiên bọn hắn đều cho rằng Hồng Tử lời này có thể tin. Tương đối phù hợp độc thân nữ nhân ở bên ngoài thái độ bình thường. Đã như vậy Hồng Tử hơi chút muộn trở về một điểm, vấn đề cũng không phải rất lớn. Có mấy lời, nhất định phải hỏi trước tinh tường mới được. Nếu không tốt áp dụng bước tiếp theo hành động. Ngươi cùng Triển Vũ tại sao biết hay sao? Cùng hắn rốt cuộc tính toán chuyện gì xảy ra? Vương Vi lập tức hỏi. Ta cùng Triển Vũ là 2 năm trước nhận thức. Khi đó ta đi Tân Thịnh làm ít chuyện. Làm chuyện gì? Vương Vi nhanh chằm chằm không tha. Tình huống này tương đối quan trọng hơn. Có tất yếu làm rõ ràng. Hồng Tử cùng Triển Vũ quan hệ mật thiết trình độ. Cũng quyết định lấy kế tiếp bọn hắn muốn áp dụng loại nào hành động. Hắc hắc, chính là đi làm cho người ta đưa tiễn điểm gì kia. Hắc hắc, quảng ca ngươi cũng biết, ta có đôi khi không có tiền hoa, cũng cái kia. Hắc hắc, đám người đưa tiễn ít đồ. Hồng Tử vừa nói vừa không ngừng gãi đầu, thần sắc rất là xấu hổ, đặc biệt sao đang tại cấm độc đại đội trưởng mặt thừa nhận chính mình làm cho người ta đưa tiễn thuốc phiện. Lời này thật đúng là khó mà nói lối ra. Ai biết vị này lãnh đạo cái gì tính tình. Có thể hay không cùng chính mình tính toán sổ cái. Hồng Tử cảm thấy những năm này chính mình tuy nhiên không có làm gì quá xấu sự tình. Cũng không còn làm cái đại sự gì. Nhưng chuyện nhỏ nhưng lại trải qua không ít. Thật muốn tính toán sổ cái lời mà nói. Chính mình đồng dạng chịu không nổi. Không nói lần lượt bắn chết. Tối thiểu cũng có thể phán cái đã nhiều năm. Dư Văn Quảng không kiên nhẫn mà thấp giọng quát lớn. Đặc biệt sao ngươi ngu xuẩn a hát. Nói điểm chính, hiện tại làm sao có thời giờ với ngươi đến cây nầm những này chuyện hư hỏng. Là, nói điểm chính. Ta tại Tân Thịnh lần kia làm cho người ta đưa hàng. Kết quả bị người đen đoạt hàng của bọn ta không trả tiền không nói. Còn đem ta đánh một trận, ta lúc ấy cũng không có biện pháp, ai kêu ta tại người ta trên địa đầu đâu rồi, có phải là, cái kia, may mắn lần kia ta gặp Vũ ca, không đúng, là Triển Vũ giúp ta bề bộn, cho ta đem tiền đòi đã trở lại, còn mang ta đi bệnh viện xem bệnh, cho ta trị thương, ta lúc ấy có lẽ hay là rất cảm kích hắn. Nói như vậy, người trước kia không biết Triển Vũ, không biết, hắn cũng là nghe nói ta là thành phố đến, mới giúp ta một tay. Vương Vi gật gật đầu, hỏi, vậy ngươi về sau giúp hắn làm qua chuyện gì không có? Không có, lãnh đạo, thật không có, hắn ngăn cách thời gian sẽ đến thành phố chơi, mỗi lần tới rồi, cũng gọi ta uống cái rượu. Còn cho ta tiền tiêu, nhưng chưa bao giờ bảo ta giúp hắn làm chuyện gì. ta cũng không hiểu, hắn vì cái gì đối với ta tốt như vậy. Hồng tử nói xong, mặt mũi tràn đầy mê vẻ nghi hoặc. Hắn thật sự không rõ, tượng hắn nhân vật như vậy, làm sao lại để cho Triển Vũ cho coi trọng. Đối với hắn tốt như vậy, còn cũng không lại để cho hắn làm chuyện gì. Tự là thuần túy đối với hắn tốt. Về phần lúc này, lại để cho hắn hỗ trợ đem Mao Diễm Quân đưa đến Bạch Thủy đi. Cái này đặc biệt sao có thể gọi làm việc sao? Tiện tay mà thôi mà thôi. Nếu như nói, Triển Vũ hai năm qua đối với hắn tốt như vậy, mục đích đúng là lại để cho hắn cho đưa tiễn một nữ nhân đi Bạch Thủy. Hồng tử nói cái gì đều không tin. Vương Vi Tín, hắn giải thích Triển Vũ cái loại người này tính cách đặc điểm. Làm việc rất có, kiêu hùng làn gió. Hắn đối với Hồng tử tốt, kỳ thật chỉ là mặt ngoài. Hắn thực tế là đối với Mao Diễm Quân tốt, vô luận như thế nào đều không nỡ nàng. Chính mình không có phương tiện mang theo Mao Diễm Quân cùng đi. Dù sao Mao Diễm Quân còn muốn tại thời khắc mấu chốt giúp hắn diễn vừa ra không thành kế. Giúp hắn ổn định người của công ty, ổn định những kia âm thầm giám thị hắn cảnh sát. Bằng không, Triển Vũ chính mình sợ là cũng đi không xong. Sự thật chứng minh, Mao Diễm Quân trận này không thành kế, diễn đắc tương đương đúng chỗ. Không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Tất cả mọi người tin tưởng vững chắc, chỉ cần Mao Tổng tại, Triển Tổng sẽ tại, tuyệt sẽ không một người biến mất. Chẳng những biểu hiện ra tập đoàn công ty các công nhân viên nghĩ như vậy, Triển Vũ đội thành viên nòng cốt nghĩ như vậy, ngay cảnh sát đều là nghĩ như vậy. Kết quả, Triển Vũ tựu thừa cơ chuồn mất, Triển Vũ thành công, ve sầu thoát xác. Như vậy như thế nào tiếp Mao Diễm Quân xuất cảnh? Tự thành hắn phải suy nghĩ kỹ càng, tìm cách minh bạch sự tình. Hai năm trước, hắn mà bắt đầu bố cục, an bài Hồng tử cái này khỏa quân cờ. Nếu như không phải Vương Vi bằng trực giác tin tưởng vững chắc Triển Vũ tuyệt sẽ không lưu lại Mao Diễm Quân chạy trốn, Triển Vũ kế hoạch này tự hoàn toàn thành công. Đương nhiên, hiện tại cũng không thể nói Vương Vi tự thắng. Dù sao còn chưa bắt được Triển Vũ, cao thủ so chiêu, nguyên bản chính là như vậy. Bất quá chính là đấu cái này mấu chốt một lấy. Vương Vi đã đoán đúng Triển Vũ tâm tư, Triển Vũ tựu thua. Nếu như Vương Vi đoán không đúng, cái kia thắng đúng là Triển Vũ. Có phạm tội phân tử, ẩn núp vài chục năm hai mươi mấy năm, cảnh sát thủy chung bắt không được hắn. Kỳ thật thì ra là kém như vậy một lấy. Có đôi khi phá án chuyện này thật đúng là muốn xem điểm vận khí. Ai cũng không phải vạn năng, thần thám cũng đồng dạng. Cái này trở lại Triển Vũ là tại sao cùng ngươi nói. Vương Vi nhảy vọt qua Hồng Tử cùng Triển Vũ quan hệ chưa từng có phân dây dưa. Thật sự là thời gian không cho phép. Nếu như thời gian cho phép lời mà nói, hắn đương nhiên muốn đem sự tình làm được càng cẩn thận một điểm. Cảnh sát hình sự làm, nhiều khi đều là cái hết sức công phu. Bởi vì nhiều khi một chi tiết không đến vị, sơ sót, cũng có thể tạo thành phá án và bắt giam phương hướng trọng đại lệch lạc. Cũng dễ dàng bị người nắm chặt tay cầm. Tại cái khác thời không, Vương Vi không chỉ một lần nếm qua thiệt thòi như vậy. Triển Vũ hai ngày trước đánh với ta điện thoại, nói cho ta biết, để cho ta hai ngày nữa phụ trách đưa tiễn chị dâu đi Bạch Thủy. Đến Bạch Thủy, cùng rắn nước liên lạc, đến lúc đó làm sao bây giờ? Rắn nước hội nói cho ta biết, Hồng Tử không có nửa điểm giấu giếm, hỏi cái gì tự khai cái gì, khả năng hắn cũng một mực đều cảm thấy, Triển Vũ vô duyên vô cớ đối với hắn tốt như vậy. Khẳng định có vấn đề, hiện tại bị Tào Thừa giật mình hù, lập tức tự nhận định Triển Vũ là muốn cho hắn vác nồi, gánh tội thay. Đối với Triển Vũ ấn tượng, lập tức đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến. Về phần đưa tiễn nữ nhân đi Bạch Thủy, vì cái gì sẽ làm người, gánh tội thay? Hồng Tử chẳng muốn đi nghĩ lại. hắn nguyên vốn cũng không phải là cái loại này đầu óc đặc biệt linh quang, đặc biệt tên giảo hoạt. Hắn nếu thật là người như vậy, Triển Vũ Tửu cũng không vừa ý hắn, đem hắn đương làm bí mật quân cờ mai phục ra rồi. Cách nghĩ quá nhiều người cho tới bây giờ đều dựa vào không ngừng. Chỉ có thể chính mình làm lão bản, đã Triển Vũ đối với chính mình tốt là mang theo không thể cho ai biết mục đích. Vậy bây giờ chính mình sở tác sở vi, Tửu chưa tính là phản bội hắn, không tính thực xin lỗi bằng hữu ai kêu ngươi tính toán ta trước đây hay sao? Rắn nước là ai? Vương Phi lập tức hỏi. Rắn nước là Bạch Thủy bên kia một cái đầu rắn. Ta trước kia cùng hắn đã làm 2 lần sinh ý. Hắn, hắc hắc, giúp ta đưa 2 người đi ra ngoài. Hắc hắc, lãnh đạo, ta cái kia cái gì? Khi đó cũng là không hiểu chuyện. Hồng Tử lại ngượng ngùng, ý đồ vì chính mình biện hộ vài câu, ít nói nhảm, hiện tại chưa nói muốn tính sổ với ngươi. Lão Quảng quát lớn hắn một câu, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, làm tốt cái này bản án, đến lúc đó Vương đội cùng Tào đội chẳng những không với ngươi lôi chuyện cũ, nói không chừng trả lại cho ngươi cái ban thưởng nì, hiểu chưa? 3 người chính giữa, hắn và Hồng Tử nhất thục. Hồng Tử vẫn tương đối tin được lời hắn nói, nghe vậy liên tục gật đầu đồng ý. Đúng vậy, Quảng ca, toàn bộ nhờ Quảng ca cùng Vương Đại Tào đội chiếu cố. Người này đầu óc không quá linh hoạt, nhìn mặt mà nói chuyện bổn sự có lẽ hay là rất không tệ. Không ngừng mà cúi đầu khom lưng, một chồng không ngớt lời nói. Rắn nước là cái tình huống nào? Họ gì, tên gọi là gì? Nam nữ, bao nhiêu niên kỷ, ngủ ở chỗ nào, tướng mạo có cái gì đặc điểm? Vương Phi bắn liên hồi tựa như hỏi, cũng may vấn đề nhìn về phía trên rất nhiều, kỳ thật rất nối liền, cũng không có đem Hồng Tử quấn chóng mặt, nghe vậy lập tức nói ra, rắn nước cụ thể tên gọi là gì, họ gì ta không biết, trên đường quy củ, không cho phép hỏi những sự tình này. Phạm Húy kiêng kỵ, lần này, Dư Văn Quảng Đào là không có lại quát lớn hắn. Hiển nhiên bọn hắn cũng tán thành Hồng Tử nói tình huống này. Giang hồ trên đường, rất nhiều người chỉ có ngoại hiệu, không có có tên, giao tình như bình thường. Ngươi còn thật không biết đối phương rốt cuộc tính cái gì tên ai, là cái gì chi tiết. Rắn nước một mực đều ở Bạch Thủy bên kia làm chút ít buôn lậu mậu dịch. Có đôi khi cũng dẫn người đi tới đi qua, là người từng trải, hắn là cái nam, ước chừng 40 tuổi khoảng chừng gì đó. Ta cũng không biết hắn đang ở nơi nào, nhưng ta biết nói sao tìm được hắn, làm sao tìm được đến hắn. Có ám hiệu, đến Bạch Thủy, nếu như ta muốn tìm rắn nước, tự đi bạn hắn mở tiệm cơm ăn cơm, chống lại ám hiệu, có thể tìm được rắn nước. Hồng Tử bàn giao đắc rất kỹ càng. Cái gì ám hiệu? Không biết, a hát, hiện tại không biết, phải chờ ta đi tiệm cơm, xem tiệm cơm cùng ngày mở cái gì ám hiệu, ta mới có thể cùng hắn đi đối với cái này ám hiệu. Ta có thể chống lại, đã nói lên ta là người một nhà. Tiệm cơm tên gọi là gì? Khai mở tại Bạch Thủy Trấn vị trí này. Các ngươi như thế nào đối với ám hiệu? Đều nói cho ta nghe, không cho phép nói dối, nếu không, ngươi biết hậu quả. Vương Vi rất nghiêm túc mà quát khẽ nói, là, Vương Đại, ta không dám nói dối, không dám nói dối, ta đã nói với ngươi. Tiệm cơm gọi A Khải Thịt Rắn Quán, tự khai mở tại Bạch Thủy Trấn 57 phố, rất nổi danh tiệm ăn, các ngươi đi tự có thể tìm tới. Đối với ám hiệu là như vậy, Hồng Tử không chút nào giấu giếm, đem đối với ám hiệu quy tắc đều công khai đi ra. Những này trên giang hồ đạo đạo, nghe đi lên thật phức tạp, kỳ thật làm rõ ràng cũng rất đơn giản. Phức tạp không được, a hát, nếu là đại trung hóa mấy cái gì đó, ngươi khiến cho quá phức tạp. Đám kia mù chữ người nửa mù chữ chiếm đa số cái gọi là trên đường bằng hữu. như thế nào nhớ rõ ở. Cái này không phải cố ý làm cho người ta khó xử sao? Triển Vũ muốn đi ra ngoài, cũng là tìm rắn nước sao? Cái này ta cũng không biết. Nói như vậy, muốn đi ra ngoài hay là muốn tìm người dẫn đường tương đối khá? Bằng không thì rất dễ lạc đường, cũng rất dễ dàng bị tuần tra đội phát hiện. Cho dù không có lạc đường, không có bị tuần tra đội phát hiện, người không có người quen dẫn, đi bên kia cũng có khả năng bị bắt chặt trục xuất trở về. Nhưng Triển Vũ rốt cuộc liên lạc ai? Ta thật không biết, hắn không có đã nói với ta. Hồng Tử thành thành thật thật mà đáp, hắn như thế nào với ngươi liên lạc hay sao? Điện thoại có lẽ hay là máy riêng đánh ngươi đi gọi nghe điện thoại? Máy riêng, Hồng Tử rất khẳng định nói, hắn cho tới bây giờ đều không cần điện thoại cho ta đánh đi gọi nghe điện thoại. Mỗi lần đều là dùng máy riêng. Hơn nữa dãy số còn không giống nhau. Vương Vi nhẹ nhàng gõ đầu. Triển Vũ quả nhiên làm việc rất cẩn thận. Sợ điện thoại thông tin có ghi chép, bại lộ Hồng Tử cái này khỏa chôn sâu, quân cờ. Dù sao hắn cũng khó có thể mỗi lần cho Hồng Tử đánh đi gọi nghe điện thoại tự đổi một cái điện thoại di động dãy số AH, mô phỏng tín hiệu điện thoại. Không phải dùng thẻ. Đổi dãy số muốn đi quầy hàng công việc. Được rồi, vậy ngươi ý định lúc nào đưa tiễn Mao Diễm Quân đi qua? Vương Vi giơ cổ tay lên xem nhìn thời gian, lại hỏi một vấn đề. Thời gian kéo đắc tương đối lâu, nên chấm dứt hỏi han. Phóng Hồng Tử trở về mới được rồi. Bằng không thì thực sẽ khiến Mao Diễm Quân hoài nghi. Ngày mai, ta đã nói với nàng tốt. Sáng sớm ngày mai sẽ đưa nàng đi Bạch Thủy, sớm một chút cùng Triển Vũ hội hợp, tự mình lái xe có lẽ hay là ngồi xe đi, tự mình lái xe đi. Hồng Tử cảm thấy Vương đại đội vấn đề này hỏi rất hay ngu ngốc. Chính mình có xe con không mở, tại sao phải đi ngồi cái loại này chậm phải chết ô tô đường dài? Khai mở Mao Diễm Quân Lam Điểu đi, không phải. Ta cùng người bằng hữu đã nói rồi. Đổi xe, dùng Lam Điểu đổi hắn phá Santana. Hắn khẳng định thật cao hứng. Vương Vi lại có chút vuốt cằm. Người này, đại trí tuệ không có. Tiểu thông minh còn có chút. Mấu chốt coi như thức thời. Cái này cũng rất tốt. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.